Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 940, bị thôn phệ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, trong không khí hương vị, chính là mùi máu tươi. Vì sao ngay từ đầu hắn không có ngửi ra đến? Bởi vì, cỗ này mùi máu tươi vô cùng vô cùng vô cùng cổ lão. Hẳn là bởi vì thời gian quá lâu, năm tháng ma diệt máu tươi nguyên bản hương vị, ngược lại là mục nát ra khỏi một loại khác huyết tinh vị đạo. Cho nên, hắn gần nửa ngày về sau, mới phản ứng được, rất đậm, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ. Nếu như trong không khí hương vị thật là mục nát mùi máu tươi, vậy liền làm cho người có chút không rét mà run, bởi vì cỗ này mục nát mùi máu tươi, thật quá nồng quá đậm. Sau một khắc, Tô Trần đột ngột cúi đầu, nhìn về hướng dưới chân, ánh mắt quái dị đứng lên, hắn không khỏi ngồi xuống, dùng tay nắm lên một nắm bùn đất, đồng thời, hít hà, sau đó, Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, vết máu, dưới chân hết thảy bùn đất, tựa hồ cũng là vết máu, cái này, Tô Trần cơ hồ rung động ngạt thở, trước mắt, mênh mông vô bờ, căn bản không biết cái này thiên địa bao la đến mức nào. Nếu như tất cả trên đất bùn đất đều là vết máu kia, vậy cái này phương thiên địa, đến cùng chết đi nhiều ít người? Vạn ước, ngàn vạn ước, Tô Trần có chút tê dại ra đầu. Có phải hay không nói, phương này thiên địa vốn là có sinh mệnh, nhưng là, về sau, tao ngộ cái gì, tất cả mọi người hoặc là nói tất cả vật sống đều chết sạch. Cho nên, mới biến như thế hoang vu, khô bại, tĩnh mịch, Tô Trần có một cái to gan phỏng đoán. Ta đến cùng là đã đến nơi nào? Tô Trần tự lẩm bẩm. Nếu như ta phỏng đoán chính xác, như vậy, ta cần thiết lĩnh ngộ, đạt được công pháp, võ kỹ vân vân. Đều ở đâu? Giờ phút này, thần bia quảng trường bên trên, đã qua mấy canh giờ, đã có không ít người tu võ, dần dần tỉnh lại, cơ bản đều là những cái kia thiên phú yếu một ít, thực lực yếu một ít, đến từ thất bát phẩm thế lực người tu võ, về phần nhất phẩm, nhị phẩm thế lực đệ tử, cho đến bây giờ, không có người nào thức tỉnh, bất qua. Những này nhất nhị phẩm thế lực đệ tử, thần sắc lại hoàn toàn không giống. Trong đó, kỳ quái nhất chính là Tô Trần. Đệ tử khác sắc mặt, đều là loại kia hưởng thụ, kích động, hưng phấn, đạt được, rất rõ ràng là lĩnh ngộ được cái gì. Hơn nữa, khí tức đang nhanh chóng cất cao, ngưng tụ, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Có thể Tô Trần cực kỳ kỳ quái, thần sắc của hắn là nhíu mày, mê mang, chấn động, khẩn trương vân vân, khí tức càng là hơi hơi hỗn loạn, mà không phải ngưng tụ, cất cao, thịnh ứng khôn nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, biến thành ngưng trọng, ha ha, thịnh huynh, tinh thần tử nhịn cười không được, chính như ta lời nói, cười đến cuối cùng, mới là thật cười. Ma khô càng là ánh mắt sáng rõ, trong sát ý liễm lóe ra, cực kỳ hưng phấn, tốt, rất tốt, nếu như Tô Trần lần này thần bia lĩnh ngộ bên trong không có thu hoạch gì. Như vậy, về sau cũng không phải không có cơ hội giết Tô Trần. Phách lối quá mức, báo ứng, hồn thanh cũng mở miệng, rất sảng khoái, Vạn Thông Hải cùng Trương Đan Hà mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần quá yêu nghiệt, mang tới áp lực quá lớn. Nếu như thần bia lĩnh ngộ, Tô Trần lại được đến đại thu hoạch, bọn hắn còn có sống hay không rồi? Còn tốt, còn tốt, còn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thịnh ứng khôn đã không có tâm tình phản ứng tinh thần tử, mà khô đám người giễu cợt, hắn là sốt ruột. Thần bia lĩnh ngộ xác thực cực kỳ trọng yếu, mà Tô Trần đến cùng đụng phải cái gì? Không nên a, Không nên, giờ phút này, Tô Trần vẫn được đi tại kia hoang vu đại địa bên trên. Đi, đi, đi, không có cuối cùng, càng để Tô Trần tâm chìm đến đáy cốc chính là, hắn hoàn toàn không dùng đến chính mình huyền khí vân vân. Hắn liền giống như là một chiều trở thành một người bình thường. Hắn khát nước, mệt nhọc, vấn đề càng lớn hơn là mê mang, hoàn toàn không có mục tiêu, tựa như là một người mê thất tại trên sa mạc. Thời gian trôi qua, Tô Trần bước đi a. Rốt cục, hắn cực kỳ mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi, Tô Trần đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó, nằm xuống, nằm tại kia vô biên vết máu đại địa bên trên, giống như trời làm chăn, đất làm giường. Hắn mệt mỏi quá, rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn đi ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng, trong lúc bất tri bất giác, Tô Trần lại là ngủ thiếp đi, Tô Trần là ngủ thiếp đi. Thế nhưng là tại thần bia quảng trường lên, muôn người chú ý dưới, Tô Trần lại là khí tức càng ngày càng yếu ớt, suy yếu, tựa như là hướng tới tử vong, giống như trong gió ngọn nến. Tùy ý đều muốn bị thổi tắt, đáng chết, Thịnh Ứng Khôn thân thể run lên, gấp, Tô Trần đến cùng thế nào? Quá quỷ dị, hắn đã tham gia thần bia tiết, không thua trăm giới, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, chí ít cũng có 10 vạn người tiến hành qua thần bia lĩnh ngộ. Nhưng, chưa bao giờ một người như Tô Trần dạng này, bị võ đạo thần bia trừng phạt, Ma Khô tự lẩm bẩm. Trong thanh âm là tàn nhẫn cùng chờ mong, tinh thần tử thì là cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng mừng thầm, tốt nhất, Tô Trần liền chết ở chỗ này đi. Mặc dù, hắn cũng hiếu kỳ Tô Trần đến cùng kinh lịch cái gì. Thần bia quảng trường chung quanh, kia người đông nghìn nghịt, lại là từ lúc mới bắt đầu yên tĩnh, chậm rãi nghị luận đứng lên, Tô Trần đến cùng thế nào? Giống như sắp phải chết, lĩnh ngộ thần bia, còn có thể đem chính mình lĩnh ngộ chết. Kỳ quái, quá kỳ quái, chẳng lẽ Tô Trần hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Cũng quá ly kỳ ha. Hắn thần thoại vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc, ngoặc kép, Tô Trần cũng không biết ra giới đến cùng đang phát sinh cái gì. Nghị luận cái gì, hắn còn tại ngủ say. Cái này ngủ một giấc rất thơm rất thơm. Không biết qua bao lâu. Tô Trần tỉnh. Đột nhiên thức tỉnh. Sau đó. Hắn kinh sợ phát. Chính mình không có. Chuẩn xác mà nói. Thân thể của mình không có. Chỉ có linh hồn. Ta giống như đang ngủ lấy quá trình bên trong. Bị kia hoang vu vết máu đại địa thôn phệ. Dung hợp. Tô Trần tự lẩm bẩm. Sợ ngây người. Càng phát quỷ dị, không biết, coi như Tô Trần tâm cảnh đầy đủ kiên định, mạnh mẽ, còn là ba động cực kỳ lợi hại. Hắn thậm chí không biết nên làm sao bây giờ. Người, sợ nhất chính là mê mang. Không biết, không có phương hướng, thời khắc này Tô Trần chính là như vậy. A, thả ta ra ngoài. Rốt cục, Tô Trần có chút hỏng mất. Hắn gào thét. Điên cuồng gào thét, đáng tiếc, hắn ngay cả gào thét đều không phát ra được thanh âm nào. Cũng không thể động, hắn bị một phương này khô bại, hoặc vu thế giới thôn phệ, dung hợp tại cái này lặng yên không một tiếng động, huyết tinh bát hoang, u linh đồng dạng thế giới chúng rồi. Hắn bất luận cái gì giãy giụa, đều là bất vi sở động, bất luận cái gì gào thét, đều là yên lặng. A, thả ta ra ngoài. Tô Trần càng phát điên cuồng, thậm chí nghĩ muốn tự sát. Hắn cảm thấy chính mình tự sát liền có thể trở lại thần bia quảng trường bên trên. Thế nhưng là hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Hắn không động được, chỉ có tư duy làm sao tự sát. A, chỉ còn lại gào thét. Chỉ có chính hắn có thể nghe thấy gào thét. Ngoại giới, thần bia quảng trường bên trên, đã có càng ngày càng nhiều người tu võ tỉnh lại. Phần lớn đạt được chỗ tốt.